Tiêu Hãnh và Định Kiến. Chương 23, Góc Chuyện Audio.com. Trong khi Elizabeth đang ngồi với bà mẹ và các em, suy nghĩ về những gì cô đã nghe và phân vân không rõ cô được phép tiết lộ chuyện này hay không, ngài William Lucas xuất hiện, được cô con gái nhờ đi đến để thông báo lễ đính hôn của cô con gái. Với những lời chúc mừng cho họ và lòng tự mãn lớn hơn của ông về một cuộc hôn phối giữa hai nhà. Ông công bố tin tức, mọi người không những phân vân, mà còn thấy khó tin, do cố chấp hơn là vì lịch sự. Bà Bennet cho rằng ông đã nhầm lẫn. Lydia, luôn luôn không giữ kẽ và ít khi lịch sự, thốt lớn, Chúa ơi, ngài William, làm thế nào ngài có thể kể câu chuyện như thế? Ngài có biết là anh Colin muốn cưới Lizzie hay không? Chỉ có tính độ lượng của một nhà quý tộc mới có thể kiềm chế cơn tức giận từ câu nói như thế. Nhưng nền giáo dục tốt của ngài William đã giúp ông vượt qua. Và mặc dù ông xác nhận tin này là có thật, ông vẫn lắng nghe mọi sắc sự của họ với vẻ lịch sự nhẫn nhục nhất. Elizabeth nghĩ cô cần giúp ông thoát ra khỏi tình huống khó chịu. Cô xác nhận lời ông nói bằng cách thuật lại những gì cô đã nghe Charlotte thông báo. Cô cố gắng chấm dứt những ta thán của bà mẹ và các em qua những lời nồng nhiệt chúc mừng ngài William mà Jane cũng góp lời. Và qua vài nhận xét về hạnh phúc mà mối lương duyên sẽ mang lại. Về tư cách xuất sắc của anh Colin, về khoảng cách thuận tiện giữa Hanford và London. Bà Bennet bị trấn áp quá mức nên không nói gì nhiều với sự hiện diện của ngài William. Nhưng ngay sau khi ông cứu từ, bà tuôn trào cảm nghĩ của mình. Thứ nhất, bà vẫn khăng khăng không muốn tin toàn bộ vụ việc. Thứ hai, bà vẫn tin chắc rằng anh Colin đã bị cho vào chồng. Thứ ba, bà tin rằng hai người sẽ không thể hạnh phúc bên nhau. Và thứ tư, cuộc hôn nhân có thể đổ vỡ. Tuy nhiên, bà rút ra hai kết luận. Thứ nhất, Elizabeth là nguyên do duy nhất của mọi bất ổn. Và thứ hai, chính cô đã bị họ lợi dụng một cách tàn bạo. Suốt ngày hôm ấy bà vẫn mang trong đầu hai điểm này. Không gì có thể an ủi được và không gì có thể khuyên giải được bà. Nỗi bực bội của bà không nguôi ngoai trong một ngày. Một tuần sau bà mới thôi trách mắng Elizabeth mỗi khi bà thấy mặt cô. Một tháng sau bà mới nói chuyện với ngài William hoặc bà Lucas mà không thô lỗ. Và nhiều tháng sau bà mới có thể tha thứ cho cô con gái của họ. Ông Bennet thì điềm tĩnh hơn, vì chuyện này khiến ông vui được thấy Charlotte Lucas, người mà ông đã nghĩ có óc xét đoán khá, lại ngu xuẩn như bà vợ, và còn ngu xuẩn hơn cả cô con gái của ông. Trong thâm tâm, Jane có phần ngạc nhiên về cuộc hôn phối. Nhưng cô nói về mong ước của cô cho hạnh phúc của hai người hơn là về sự ngạc nhiên của riêng mình. Và Elizabeth không thể thuyết phục được chị mình rằng điều này không thể xảy ra. Kitty và Lydia không có gì để ghen tị với cô Lucas. Vì anh Colin chỉ là một giáo sĩ, việc hôn phối này chỉ ảnh hưởng đến hai cô như là một tin tức để kháo nhau tại Meryton. Phu nhân Lucas không tránh khỏi cảm giác say men chiến thắng khi bà trả đũa lại bà Bennet qua việc cô con gái có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Bà đến thăm Longbourn thường xuyên hơn trước để tỏ lộ niềm vui sướng của mình. Mặc dù những tia nhìn chua chát và nhận xét xấu xa đáng lẽ có thể đủ mạnh để xua đuổi hạnh phúc của bà. Elizabeth và Charlotte tỏ ra kiềm chế khiến cả hai đều giữ im lặng về chuyện này. Riêng Elizabeth thấy rõ rằng họ không còn có thể trao đổi với nhau những điều thầm kín được nữa. Nỗi thất vọng về Charlotte khiến cô quay lại thương cảm chị mình hơn. Ý nghĩ của cô về thái độ đúng đắn và tính tế nhị của người chị không hề thay đổi. Cô càng lo lắng về hạnh phúc của chị mình, vì anh Bingley đã đi được một tuần mà không có tin tức gì. Jane gửi thư hồi âm đến Caroline. Đến từng ngày để nhận được tin thêm, thư cảm ơn mà anh Colin đã hứa đến ngày thứ ba. Để tên ông bố, tỏ lộ trang trọng lòng biết ơn như thể anh đã lưu lại nhà họ suốt 12 tháng qua. Sau khi đã an định lương tâm của mình về phần này. Với lời lẽ cuồng nhiệt anh viết tiếp về niềm hạnh phúc của anh khi được lòng cảm mến của người láng giềng dễ thương của họ.